cực phẩm cuồng thiếu, chương 382, 382, phong ba lại khởi. Góc truyện audio.com, hô, hô, vào lúc giữa trưa, Diệp Phàm tựa như một cái linh hầu bình thường tại trong núi rừng xuyên thẳng qua, mỗi một lần xuyên thẳng qua đều hình thành một đạo ảo ảnh tốc độ cực nhanh. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Phàm thân ảnh ngừng lại, toàn thân lỗ chân lông tản ra, xương trắng theo trong lỗ chân lông tuôn ra, đưa hắn. Ba lô, bao khỏa ở trong đó, tựa như tiên khí vờn quanh, có chút thần kỳ. Rốt cục triệt để nắm giữ tiên thiên đại thành cảnh giới thân pháp yếu lĩnh rồi. Gió nhẹ thổi qua, xương trắng tản ra, Diệp Phàm xoa xoa mồ hôi trán, trong nội tâm ẩn ẩn có chút hưng phấn. Hắn nuốt cỏ cây tinh hoa, huyền linh quả. Vào đêm đó liền làm cho võ học tu vị đột phá tiên thiên đại thành cảnh giới, về sau lại nuốt chừng mặt khác một cây cỏ. Cây tinh hoa, đã tại thứ 47 cái chỗ hiểm huyệt đảo ở bên trong sinh ra kình lực hạt giống, triệt để củng cố tiên thiên đại thành cảnh giới, thân thể các hạng cơ năng cùng kình lực phẩm chất thoáng cái đề cao gấp 10 lần. Trong đó, để cho nhất Diệp Phàm để ý chính là tốc độ tăng lên. Bởi vì, thuật sĩ thích hợp viễn chiến, cận chiến cơ hồ chỉ có bị võ giả hành hạ đến chết phần. Cái này trực tiếp làm cho thuật sĩ thân pháp tốc độ cực kỳ trọng yếu. Chính xác ra, một gã thân pháp tốc độ thuộc loại châu bò thuật sĩ tuyệt đối là võ giả ác mộng. Như là Trừ Huyền Cơ theo như lời, Diệp Phàm hôm nay chủ yếu dựa vào thuật pháp sát nhân. Tung huyền Diệp Phi đao giết địch là hắn lớn nhất đòn sát thủ. Tại đây dạng một loại dưới tình hình, thân pháp tốc độ tăng lên gấp 10 lần, đối với tác dụng của hắn là lực lượng, kinh lực các loại, đợi tăng lên không cách nào bằng được đấy. Bởi vì điểm này, tại đi qua trong vòng vài ngày, hắn ngoại trừ thích ứng trước mắt thân thể bên ngoài, thời gian khác cơ bản đặt ở luyện tập thân pháp thượng diện. Thông qua vài ngày luyện tập hắn đã triệt để nắm giữ tiên thiên đại thành cảnh giới thân pháp yếu lĩnh rồi, điều này có thể không lại để cho hắn hưng phấn. Xú tiểu tử cái này đều vài ngày trôi qua, ngươi như thế nào hay vẫn là tiên thiên đại thành cảnh giới? Chẳng lẽ ngươi không có hoàn toàn hấp thu hai cây cỏ cây tinh hoa tinh khí? Coi như Diệp Phàm âm thầm hưng phấn thời điểm, Trừ Huyền Cơ đột nhiên xuất hiện ở Diệp Phàm sau lưng, tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm. Ở trong mắt hắn xem ra, Diệp Phàm trước khi đã đạt đến tiên thiên nhập môn cảnh cực hạn, phục dụng hai cây cỏ cây. Tinh hoa có lẽ có thể đột phá tiên thiên đỉnh phong cảnh giới mới đúng. Hấp thu, Diệp Phàm cười khổ nói, cái kia chuyện gì xảy ra? Trừ Huyền Cơ trên mặt nghi hoặc càng đậm, ta ít con mẹ nó. Cái kia môn, có chút đặc thù thực lực tăng lên chậm chính xác ra, mỗi tăng lên một cái cảnh giới cần có kình lực tinh hoa là bình thường võ giả gấp 10 lần đã ngoài. Diệp Phàm chi tiết đáp, cái gì, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm lời mà nói, dù là Trừ Huyền Cơ là nổi tiếng long bảng thứ hai thuật võ song tu tuyệt thế cường giả cũng bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, ngươi đến cùng. Chính là cái gì, cái môn này, gọi. Cửu Thiên Huyền Công, người có thể trong người 108 cái chỗ hiểm huyệt đạo trong sinh ra kình lực hạt giống, tương đương với có được 108 cái đan điền, 108 cái đan điền. Lúc này đây, không đều Diệp, Phàm đem câu nói kế tiếp nói ra miệng, Trừ Huyền Cơ liền khiếp sợ vạn phần mà cắt đứt cái này. Điều này sao có thể, ta ngay từ đầu, thời điểm cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, nhưng dựa theo tình huống trước mắt đến xem hẳn là thật sự. Ta đã tại đệ 47 cái chỗ hiểm huyệt đạo trong. Ra kình lực hạt giống rồi, đợi đến lúc tại đệ 72 cái chỗ hiểm huyệt đảo trong. Ra kình lực hạt giống, kình lực tinh hoa bão hòa là được đột phá tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, mà tiên thiên đại viên mãn cảnh giới tắc thì cần toàn thân 108 cái huyệt đạo toàn bộ. Ra kình lực hạt giống, có lẽ là khó được nhìn thấy Trừ Huyền Cơ bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, Diệp Phàm nhịn cười không được mà bắt đầu, đây cũng là ta phục dụng hai cây cỏ cây tinh hoa không có đột phá tiên thiên đỉnh phong cảnh giới nguyên nhân. Cái kia hai cây cỏ cây tinh hoa chỉ, cái, gia tăng lên hai cái chỗ hiểm huyệt đạo bên trong đích kình lực tinh hoa. Ti, nghe xong Diệp Phàm giải thích cặn kẽ Trừ Huyền Cơ trong nội tâm kinh hãi giảm bớt vài phần, nhưng y nguyên khóe miệng thẳng run rẩy, chợt lại nghĩ tới điều gì, truy vấn, như thế nói đến, ngươi đạt tới tiên thiên đại viên mãn cảnh giới sau có được 108 cái kình lực hạt giống, kình lực số lượng chính là cùng cảnh giới võ giả 108 lần. Ân, Diệp Phàm gật đầu, còn có mặt khác chỗ đặc thù sao? Trừ Huyền Cơ tràn đầy chờ mong hỏi, ngoại trừ kình lực chứa đựng lượng nhiều cùng cảnh giới võ giả bên ngoài, kình lực phẩm chất tương đương với cùng cảnh giới võ giả gấp 10 lần, gần như tại cao nhất cái cảnh giới võ giả sức lực lực phẩm chất. Diệp Phàm nói ra trước mắt đến xem, cũng chỉ có cái này hai. Cái yêu thế, cái gì gọi là chỉ có cái này hai cái yêu thế? Trừ Huyền Cơ tức giận mà mắng, tiểu tử ngươi là được tiện nghi còn khoe mã. Cái môn này, tuy nhiên lại để cho cảnh giới của ngươi tăng lên chậm, nhưng càng về sau. Càng lợi hại cùng cảnh giới có thể nói vô địch. chớ đừng nói chi là ngươi còn có thuật pháp có thể giết địch. Nếu không phải là như thế, ngươi đồ đệ ta đã sớm thân tử đạo tiêu rồi. Diệp Phàm cười trêu ghẹo, nhưng trong lòng cũng minh bạch chính mình trước kia có thể tại mấy lần vượt cấp chém giết trong sinh tồn, rất lớn trình độ bên trên đều là dựa vào Cửu Thiên Huyền Công thần kỳ. Minh bạch điểm này đồng thời, Diệp Phàm cũng rất tò mò, vì cái gì? Cửu Thiên Huyền Công, cái môn này thần kỳ, sẽ xuất hiện tại chính mình tuổi nhỏ trong trí nhớ, so ra mà nói, hắn càng hiếu kỳ trong cơ thể mình cái kia màu vàng dòng vương miện là vật gì? Trực giác cùng lý trí nói cho hắn biết cái kia màu vàng dòng vương miện xa xo. Cửu Thiên Huyền Công, cái môn này, hơi trọng yếu hơn. Đáng tiếc a hát cỏ cây tinh hoa chỉ có 3 lần trước phục dụng hữu hiệu, bằng không mà nói ta có thể lại đi cho ngươi tìm chút ít cỏ cây tinh hoa cho ngươi trong thời gian ngắn tăng lên tới tiên thiên đại viên mãn cảnh giới. Bởi như vậy cương khí cảnh phía dưới, không có người có thể làm bị thương ngươi. Trử Huyền Cơ nói xong, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Diệp Phàm nghe vậy, vốn định nói cho Trử Huyền Cơ trong cơ thể mình cái kia màu vàng dòng vương miện có thể hấp thu trong thiên địa một ít đặc thù nguyên khí. Vì nguyên khí tinh hoa cung cấp cho mình hấp thu, trợ giúp chính mình nhanh chóng tăng lên cảnh giới, nhưng nghĩ lại. Lại buông tha cho ý nghĩ này, chỉ là tại trong lòng âm thầm quyết định, viết sau nhất định phải hào hào mà lợi dụng màu vàng dòng vương miện chức năng này. Tựu giống với lần trước màu vàng dòng vương miện đem thái ất huyền kiếm bên trong cái kia đạo cường đại thuần dương chi khí. Vì nguyên khí rồi tinh hoa, do đó làm cho thực lực của hắn tại trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, dọa Diệp Văn Hạo kêu to một tiếng. Nếu như, ngay lúc đó Diệp Văn Hạo biết rõ Diệp Phàm, Cửu Thiên Huyền Công, bí mật chỉ sợ cũng không phải là dọa kêu to một tiếng đơn giản như vậy. Lập tức Diệp Phàm trầm mặc không nói, Trử Huyền Cơ buông tha cho hỏi thăm Diệp Phàm về thuật pháp tu hành bí mật ý niệm mà là lặng yên không phát ra hơi thở rời đi. Trạng vạng tối thời điểm coi như Diệp Phàm chấm dứt thân pháp luyện tập trở lại nhà gỗ. Thời điểm thình lình chứng kiến Sở Cơ thân mặc một thân màu đỏ quần áo thể thao cho Trử Huyền Cơ án lấy đầu vai. Chứng kiến Diệp Phàm vào nhà, Sở Cơ vẻ mặt phiền muộn, cảm giác kia phảng phất đang nói, đều là đồ đệ, vì sao khác nhau lớn như vậy? Dì nhỏ, ngươi tại sao trở về rồi hả? Diệp Phàm cười hỏi, bên kia gặp được điểm phiền toái, nàng đặc biệt hồi trở lại tới báo tin. Không đều Sở Cơ mở miệng, Trừ Huyền Cơ dẫn đầu trả lời. Diệp Phàm biến sắc, phiền toái gì? Cụ thể lại để cho tiểu cơ nói cho ngươi biết a. Trừ Huyền Cơ nghĩ nghĩ, đứng dậy đi ra nhà gỗ. Diệp Phàm đem ánh mắt quang hướng Sở Cơ chờ đợi Sở Cơ mở miệng. Sư phụ nói tất cả là phiền toái cũng không phải nguy hiểm, ngươi trông ngươi xem bộ kia lo lắng bộ dạng. Sở Cơ cười mắng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm cau mày, đi thẳng vào vấn đề. Đến Đông Nam Á về sau còn không có đứng vững gót chân, Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất liền lâm vào trong hỗn loạn. Sở Cơ nói ra, Nam Thanh Hồng làm, Diệp Phàm ngữ khí lạnh xuống, hắn biết rõ chuyện này đối với Diệp Văn Hạo ảnh hưởng đến cỡ nào đại. Vâng, cũng không phải. Sở Cơ suy nghĩ một chút nói, Nam Thanh Hồng cũng không có tham dự Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất hỗn loạn, nhưng hết thảy đều là bởi vì Nam Thanh Hồng mà lên. Nói như thế nào, Diệp Phàm có chút nghi hoặc, Nam Thanh Hồng rút ra Đông Nam Á. Sở Cơ vạch trần đáp án, giải thích nói, ngươi nên biết, Đông Nam Á là Nam Thanh Hồng tại Hoa Hạ đệ tam đại căn cứ địa thế lực khổng lồ tương đương với Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất cờ xí. Mà toàn bộ Đông Nam Á ngoại trừ Nam Thanh Hồng còn có mặt khác một ít cường. Đại dưới mặt đất thế lực tại đó có căn cứ điện, trừ đó ra còn có bản địa một ít dưới mặt đất thế lực. Nam Thanh Hồng cái này vừa lui ra Đông Nam Á, hắn dưới hắn thế lực cũng bắt đầu điên cuồng mà cướp đoạt bàn cùng Hắc Kim sinh ý, làm cho hỗn loạn sinh ra. Diệp Phàm nghe vậy, hai đấm không khỏi nắm chặt, hỗn loạn đã bộc phát 3 ngày rồi, đưa tới tương đương ảnh hưởng tồi tệ. Hắn bởi vì sơ đi Đông Nam Á căn cơ bất ổn, không có dòng chính, chỉ bằng sức một mình căn bản không cách nào khống chế thế cục. Nói đến đây, Sở Cơ biểu lộ cũng trở nên có chút ngưng trọng, nếu là hỗn loạn không thể dừng lại thượng diện những người kia thế tất sẽ đối với. Chấp, chính năng lực sinh ra hoài nghi cái này đối với hắn con đường làm quan ảnh hưởng rất lớn. Hắc Nam Thanh Hồng vì ảnh hưởng cha ta con, đường làm quan, rõ ràng ra này ngoan chiêu có thể thực cam lòng. Cho, tiền vốn a hát, Diệp Phàm mặt mày tầm đó tràn ngập tức giận, cảm giác kia hận không thể lập tức giết đến Đông Nam Á đi. Chắc hẳn Lâm Thiên Ý cái kia lão hồ ly đoán được. Đi Đông Nam Á là hướng về phía Nam Thanh Hồng đi đấy, tắc họ trực tiếp nhượng xuất Đông Nam Á địa bàn cố ý cho. Chế tạo nan đề, Sở Cơ phân tích nói, hơn phân nửa là như vậy. Diệp Phàm tán thành Sở Cơ phân tích, đồng thời âm thầm suy tư về ứng đối kế sách. Chuyện cho tới bây giờ, muốn giúp, giải quyết cái vấn đề khó khăn này, chỉ có ngươi ra mặt dùng hắc chi hắc. Sở Cơ thấy thế, nhắc nhở, đây cũng là ta đặc biệt gấp trở về thông chi nguyên nhân của ngươi. Dùng hắc chi hắc, Diệp Phàm như có điều suy nghĩ. Đúng, Sở Cơ gật đầu nói, đầu tiên, như là ta trước khi theo. Như lời, Đông Nam Á dưới mặt đất thế lực phần đông, quan hệ rắc rối phức tạp cho dù. Hắn lợi dụng cảnh sát Viêm Hoàng tổ chức đi ngăn cản trận này hỗn loạn, đều rất khó khăn. Còn nữa, trước mắt Đông Nam Á bên kia thế cục bất ổn, mà. Vừa rồi không có đứng vững gót chân, hơn nữa cảnh sát cùng Viêm Hoàng tổ chức người cũng không phải Diệp gia trận doanh người, sẽ hay không ủng hộ. Còn rất khó nói, cuối cùng quan trường có quan trường quy tắc, giang hồ có giang hồ quy tắc, loại chuyện này ngươi ra mặt giải quyết, xa xo. Dễ dàng hơn nhiều, đã như vậy ta đây lập tức khởi hành tiến về trước Đông Nam Á, Diệp Phàm làm sơ trầm tư cho rằng Sở Cơ nói được có lý. Dùng hắc chi hắc là xử lý chuyện này biện pháp tốt nhất. Đông Nam Á bởi vì là đặc khu, hơn nữa quy thuận Hoa Hạ không mấy năm, thế cục bất ổn các loại. Thế lực rắc rối phức tạp, Viêm Hoàng tổ chức đối với cái kia địa khu khống chế lực muốn rõ ràng yếu hơn, kém hơn đất liền, ngươi muốn cẩn thận một chút. Sở Cơ nhắc nhở, mặt khác không phải vạn bất đắc dĩ, đừng. Không được, đi cực đoan, át chủ bài lưu được càng lâu càng tốt, vì cha ta con đường làm quan, bỏ qua át chủ bài thì như thế nào? Diệp Phàm hít mắt, trong mắt sát cơ hiện ra. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,